Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe tuyển tập 2 truyện ma kinh dị mới nhất năm 2020. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Truyện thứ nhất: Bánh bao nhân thịt người. Ông chủ, xin tha cho tôi. Tôi hứa sẽ giữ kín bí mật. À không, tôi sẽ nghỉ việc và về quê sinh sống. Chỉ cần ông chủ đừng giết tôi, tôi hứa sẽ không nói ra bí mật của ông chủ. Chỉ giúp việc quỳ lại chắp tay van xin, miệng lắp bắp, giọng run lên vì sợ. Mặt tái nhợt, nhưng gã chủ chẳng mấy quan tâm. Hắn nghiến răng ken két, đôi mắt trợn ngược, tay cầm dao nhọn cua cua trước mặt chị, buông lời đầy sát khí. Chỉ có người chết mới không biết nói thôi. Vừa dứt lời, gã vung dao cứa vào cổ chị. Máu tung tóe, ướt đẫm sàn văng tứ tung. Hắn cầm con dao đưa lên miệng, liếm những giọt máu còn sót lại, miệng rít lên. Các người phải chết, phải chết. Hắn cười khà khà nhìn xác chị thích thú như một kẻ bệnh hoạn. Bỗng hắn dùng mình, đầu lắc nhẹ biến thành con người khác. Nhìn con dao đầy máu dính trên tay, hắn hoảng sợ vứt con dao đi xa. Hắn ôm đầu đau đớn và tự nói một mình. Không, không, không phải tôi giết người, không phải tôi không giết người. Không giết. Hắn chạy tới nhà tắm rửa mặt. Trong gương hắn lại tự nói với mình. Mày đã giết người, giờ mày phải xử lý cái xác. Nếu không muốn mấy gã cảnh sát tới gọi cửa. Nào nhanh đi, rất nhiều người đang chờ những chiếc bánh bao nhân xá xíu thơm ngon. Hắn bước lại chỗ cái xác, lột sạch quần áo đặt lên tấm phản trong phòng. Hắn dùng dao chặt phăng chiếc đầu lăn lông lốc trên sàn, xẻ từng thớ thịt, lóc từng khúc xương bỏ vào bịch. Riêng phần thịt hắn tẩm hóa chất cùng gia vị gia truyền nhà hắn và cho vào máy xay thịt. Cứ thế hắn hì hục 3 giờ với cái xác, cuối cùng cũng xong. Hắn cất phần nhân bánh vào tủ lạnh, phần xương và chiếc đầu hắn bỏ vào bịch chờ xe rác tới bỏ. Hắn ôm đầu đau đớn dùng mình nhận ra tay mình dính đầy máu. Làm sao bây giờ? Mình không thể để ai biết chuyện này. Đúng rồi, mình phải tiêu hủy mọi chứng cứ và phi tang bộ xương. Hắn là Vương Tuấn, là con trai của ông bà chủ nhà hàng có tiếng tại thành phố Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nhà hàng kinh doanh rất tốt, nhiều món bánh bao xá xíu và một số món ăn gia truyền. Nhưng phải nói, đi hết tỉnh Tứ Xuyên cũng không tìm được nhà hàng nào có món bánh bao xá xíu thơm ngon như nhà hàng của hắn làm chủ. Hắn được tiếp quản nhà hàng 8 năm trước khi cha mẹ hắn qua đời. Mẹ hắn là một người đàn bà rất đẹp, nhưng vì tính gia trưởng độc đoán của cha hắn mà mẹ hắn cặp với người đàn ông khác bên ngoài. Đêm đó hắn chứng kiến toàn bộ cảnh cha hắn giết mẹ hắn và lóc từng mảng thịt xay thành nhân bánh. Sau đó vụ việc được cảnh sát phát hiện và cha hắn bị bắt. Một năm sau cha hắn tự tử trong tù vì bị trầm cảm. Từ khi chứng kiến cái chết dã man của mẹ, hắn trở nên lầm lì ít nói, luôn sống trong sợ hãi mà không có một ai thân thích bên cạnh để hắn tâm sự. Lúc đó Vương Tuấn mới 19 tuổi. Hắn phải nghỉ học vì luôn mất kiểm soát, đánh bạn bè, thậm chí có tính tiêu cực mạnh. Xét tính chất nghiêm trọng trong cách giao tiếp nên nhà trường cho hắn thôi học. Hắn phải gặp bác sĩ tâm lý và họ kết luận rằng hắn bị đa nhân cách, một căn bệnh liên quan đến tâm thần phân liệt. Ông chủ, tôi cần lấy nhân bánh để tới nhà hàng chuẩn bị mẻ bánh sớm cho ngày mai. Đó là giọng nói của một đầu bếp làm việc bên trong nhà hàng. Nhận khay nhân bánh xong, anh ta xin phép đi. Hắn nhìn theo cười nhếch mép. Đầu hắn nghĩ, không có nơi nào có loại bánh bao xá xíu ngon như nhà hàng của ta. Bên phía nhà hàng, khách tấp nập đòi mua bánh bao ăn tại chỗ và một số khách đem đi. Hắn nhìn cảnh tượng mà mường tượng những con người này đang ăn thịt đồng loại. Trong hắn thấy khoan khoái vô cùng. Hắn nhìn một người khách ăn bánh, bẻ chiếc bánh bao ra. Nước sốt trong bánh bao tiết ra dịch hồng sánh lại như máu. Người khách ăn ngấu nghiến như chưa hề được ăn bao giờ. Nước sốt nhân bánh chảy ra tay. Anh ta đưa lên miệng mút vì không muốn bỏ sót một chút gì. Quản lý Lâm, chị Phụng giúp việc nhà tôi đã nghỉ rồi. Mai anh tìm cho tôi một người giúp việc mới. Người dưới tỉnh càng tốt, mà mồ côi thì lại càng ok. Vì tôi không muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net